Ngạo Thế Đan Thần, chương 2232, chương 2242, mục tiêu tiến vào nội môn. Góc truyện audio.com, chấm, GT, du chân lời nói liên thiên, để ở phía sau xem Phong Vũ Phi thường tức giận. Hiện tại nàng cuối cùng cũng coi như là tận mắt thấy du chân đến cùng là ra sao sắc mặt. Trước mặt mọi người vô căn cứ. Chẳng trách hắn muốn vì chính mình tạo nên một cái thật danh tiếng đến. Chính là vì sau đó gặp phải chuyện như vậy có thể giải vây. Tốt lắm, ngươi thật là có bản lĩnh. Liền đem mảnh này kim giáp chặt đứt đi. Trầm Tường lấy ra một mảnh kim giáp, quăng trên mặt đất, đối với ngươi tới nói. Muốn đem mảnh này kim giáp chặt đứt không khó lắm đi. Trầm Tường lúc nói chuyện, khắp khuôn mặt là vẻ trào phúng. Để du chân trong lòng lần bị kích thích, Trầm Tường nói rõ là xem thường hắn, cho rằng hắn không có thực lực chặt đứt mảnh này kim giáp. Tất cả mọi người dồn dập gật đầu, du chân nói mình có thể chặt đứt là phi giáp long ngạc thân thể. Như vậy cũng có thể ung dung chặt đứt mảnh này kim giáp. Hừ, ta dựa vào cái gì muốn dựa theo ngươi nói đi làm. Ta mới không bị ngươi nắm mũi dẫn đi. Ta nói lại lần nữa, ngươi nếu là không đem, du chân nói còn chưa dứt lời. Trầm Tường đột nhiên gọi ra cửu tiêu thần kiếm, quay về du chân lồng ngực một chiêu kiếm đâm tới. Trầm Tường công kích thực sự là quá đột nhiên, bởi vì trước hắn đều là chuyện gì cũng từ từ, để mọi người cho rằng hắn là một cái có thể cố gắng đàm luận người. Nào có biết lại đột nhiên tới đây sau một chiêu kiếm. Du chân cũng là như thế. Hắn biết Trầm Tường rất mạnh, mà Trầm Tường không có động thủ với hắn, dẫn đến hắn cho rằng Trầm Tường đang e sợ đại thiên môn. Vì lẽ đó hắn mới tử không thừa nhận, Trầm Tường đâm ra chiêu kiếm này rất nhanh rất đột nhiên. Xuyên thấu du chân lồng ngực, du chân bị đâm một chiêu kiếm sau, cũng lập tức vung kiếm bổ về phía Trầm Tường, nhưng hắn thần kiếm lại bị Trầm Tường nắm lấy bẻ gãy. Vốn là người bé ngoan giao ra cái kia nửa đoạn thi thể. Ta có thể bỏ qua cho ngươi. Nhưng hiện tại, Trầm Tường sắc mặt lạnh lẽo. Quay về du chân bụng lại là một quyền. Cuồng bạo lưu tinh thần kính trùng kích ra. Xuyên thấu du chân bụng. Ở phía trên lưu cái kế tiếp to lớn lỗ máu. Ngươi, ngươi, ta muốn giết ngươi. Du chân cả người đẫm máu. Nhưng hắn vẫn chưa chết đi. Thân thể thương mặc dù nặng. Nhưng hắn tốt xấu là cái đại trưởng lão, nắm giữ ngoan cường sức sống, huống chi Trầm Tường hiện tại còn không có ý định muốn giết hắn. Trầm Tường vừa muốn lên trước, du chân đột nhiên lấy ra một cái hộp ngọc, Trầm Tường dùng đạo tâm nhãn vừa nhìn, phát hiện bên trong có một cái tiểu hắc bình, đây chính là cái kia càn khôn bảo bình. Nhìn thấy bảo bình, Trầm Tường vội vàng sử dụng không gian lực lượng. Cách không lấy vật, đem hộp ngọc na di đến trong tay mình, sau đó thu vào u giao giới. Phốc, du chân xem thấy mình mạnh mẽ thần khí bị Trầm Tường cướp đi. Không khỏi phun ra một ngụm máu lớn, nhanh giết hắn, du chân gào thét, những lão giả khác lập tức vẫy với trường kiếm vọt tới. Trầm Tường thuần di đến du chân phía sau, một trường vỗ ở du chân đỉnh đầu, triển khai nhiếp hồn ma chú. Tìm tòi trí nhớ của hắn, giết, liền các ngươi, Trầm Tường khinh thường nói, sau đó cầm trong tay cửu tiêu thần kiếm vẩy đi ra. Cửu tiêu thần kiếm trên không trung xoay tròn bay về phía một ông già. Trong chớp mắt liền đem cái kia đầu của ông lão chém đứt. Sau đó ở Trầm Tường khống chế dưới, cửu tiêu thần kiếm trên không trung múa, công kích cái kia vài tên tới được lão giả, mấy cái trong chớp mắt. Ánh đao bóng kiếm bên trong, từng đạo máu tươi bắn mạnh mà lên, Trầm Tường chỉ là dùng thần lực khống chế cửu tiêu thần kiếm bay ra ngoài công kích. Liền đem mấy cái lão giả toàn bộ chém giết, hiện tại hắn cũng được du chân ký ức, sau đó từ cánh tay bên trong phóng thích một luồng lưu tinh thần kính. Mang theo mãnh liệt hỏa diễm xuyên qua du chân thân thể. Đem trong nháy mắt đốt thành cho bụi. Trong lòng mọi người kinh hãi, này du chân tốt xấu là đại thiên môn đại trưởng lão. Nhưng ở Trầm Tường trong tay, nhưng không chịu được như thế một đòn, mấy lần liền bị đánh giết đến cha, mà những kia phụ trách chăm sóc lão già cũng là rất mạnh. Đều có mấy chục thân cách, nhưng cũng đều bị một cái bay loạn phá kiếm đánh giết. Hiện tại mọi người càng thêm tin tưởng, cái kia phi giáp long ngạc chính là Trầm Tường chém giết. Chỉ có Trầm Tường thực lực như vậy, mới có thể ung dung giết chết. Trầm Tường một cái thuấn di đi tới Phong Vũ bên người. Lại dùng thuấn di đem nàng mang đi, rời đi dưới lòng đất nơi này sàn bán đấu giá. Phong Vũ mắt tối sầm lại, liền đến bọn họ trước dưới sụp khách sạn. Lúc này nàng vẫn như cũ sợ hãi không thôi. Nàng nguyên bản còn ở lo lắng Trầm Tường muốn làm sao thoát đi vây quanh. Nhưng không nghĩ tới trong chớp mắt liền đi ra. Ngươi, thật sự đem tên khốn kia giết. Phong Vũ khó có thể tin tưởng được. Một cái trung đẳng môn phái đại trưởng lão. Ở Trầm Tường trong tay dường như run rế. Bị trong nháy mắt nghiền ép chí tử. Có cái gì kỳ quái? Trầm Tường cười cợt. Ai bảo cái tên này muốn cướp đồ vật của ta? Trầm Tường đã chiếm được Càn Khôn Bảo Bình. Còn từ Du Chân trong ký ức biết được cái kia nửa đoạn thi thể vị trí. Ngay khi Càn Khôn Bảo Bình bên trong, cùng trước Thương Vân Thành lão giả từng nói, Du Chân xác thực nắm qua cái này Bảo Bình đi hỏi dò công dụng. Mà để Trầm Tường không nghĩ tới chính là, này Bảo Bình cũng không phải Du Chân, mà là Đại Thiên Môn trưởng giáo. Du Chân chỉ là hướng về hắn mượn. Hiện tại chúng ta có thể trở về Vạn Cổ Sơn báo cáo kết quả rồi. Phong Vũ nói rằng, Phong Vũ, ngươi hiện tại còn kém 10 con dị thần thú liền có thể tiến hành nội môn sát hạch. Đúng không? Trầm Tường hỏi, không sai, có ngươi trợ giúp, ta nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ có thể thành công. Phong Vũ cười nói, ta tuy rằng nhận vì là ánh mắt của chính mình luôn luôn không sai. Nhưng ta vẫn là nhìn nhầm. Không nghĩ tới các ngươi cái tên này đáng sợ như vậy. Như vậy đi, lần này báo cáo kết quả ngươi hay dùng phi giáp long ngạc đi. Này phi giáp long ngạc xem như là 10 con dị thần thú. Bởi vậy, ngươi liền có thể lập tức đi tham gia. Trầm Tường trước gia nhập Phong Vũ đội ngũ, cũng chỉ là muốn ở săn giết dị thần thú trên đường sẽ không cô đơn như vậy. Đồng thời cũng nghĩ thông suốt quá đội hữu hiểu rõ một ít tinh pháp thần vực sự tình. Liền phi giáp long ngạc loại này dị thần thú hắn đều có thể ung dung chém giết. Vì lẽ đó hắn nếu muốn chính mình hoàn thành, cũng phi thường dễ dàng. Ngươi như thế làm có ích lợi gì ý sao? Phong Vũ hỏi, nàng hiện tại cũng không lo lắng có thể không hoàn thành nhiệm vụ. Trầm Tường thực lực như vậy. 100 con dị thần thú đều là dễ dàng. Ngươi tiến vào nội môn sau khi nghĩ biện pháp giúp ta tham tra một chút này 3 loại thần dược tam tích. Có chút thần dược là không đối ngoại bán ra. E sợ cũng chỉ có những này thế lực lớn nội môn có. Trầm Tường đưa cho Phong Vũ một tờ giấy. Trước hắn cũng cùng Phong Vũ đã nói. Tới nơi này chính là vì thê tử của chính mình tìm kiếm thần dược luyện chế giải độc đan. Được. Không thành vấn đề, sau khi trở về, ta sẽ nói này phi giáp long ngạc là một người bạn giúp ta chém giết. Ta sẽ không tiết lộ chuyện của ngươi. Phong Vũ gật gật đầu. Nàng cũng rõ ràng, nếu là tiết lộ là Trầm Tường chém giết phi giáp long ngạc sự tình. Nhất định sẽ gây nên phong ba không nhỏ. Trầm Tường sử dụng thuần di, mang theo Phong Vũ rời đi thành phố này, đi tới Thương Vân Thành. Sau đó thông qua Thương Vân Thành trở về Vạn Cổ Sơn. Đây là đưa tin Ngọc Phù. Chỉ cần tại Vạn Cổ Sơn phụ cận, đều có thể lẫn nhau liên hệ. Ta nếu là thông qua sát hạch, sẽ liên lạc lại ngươi. Phong Vũ đối với Trầm Tường cười một tiếng nói. Ngươi cũng phải nhanh lên một chút tiến vào nội môn, miễn cho ta bị bắt nạt không có giúp đỡ. Trầm Tường cười cợt, sau đó cùng Phong Vũ cáo biệt. Phong Vũ muốn đi nộp lên phi giáp long ngạc nửa đoạn thi thể. Mà Trầm Tường nhưng là đi chỗ đó cái đại sảnh, xếp hàng lĩnh dị thần thú tin tức, hắn hiện tại xác thực phải nhanh một chút tiến vào nội môn. Đồng thời trở thành nội môn trọng yếu đệ tử, có địa vị cùng thân phận, đến thời điểm làm việc liền dễ dàng hơn nhiều. Cái kia Du Chân cũng là bởi vì có những này, vì lẽ đó đã lừa gạt rất nhiều người. Cách chương.